chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1858, đi lên uống ly nước đi. Đường Quả, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Vương Đại Đông đối với Đường Quả nói ra. Thế nhưng là, Đường Quả tựa hồ không có nghe được Vương Đại Đông thanh âm. Chỉ là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, Đường Quả đối Vương Đại Đông tâm động cũng không có nghĩa là nàng thì thích Vương Đại Đông. Càng nhiều là một loại cảm kích đi. Nếu như hôm nay không phải Vương Đại Đông ra mặt, chỉ sợ nàng thì thảm. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng bị mấy cái kia người đàn bà chua ngoa cho bên đường lột y phục, Đường Quả thì một trận không rét mà run. Đường Quả, Vương Đại Đông gặp Đường Quả không nói lời nào, lại hô một tiếng, a, làm sao? Đường Quả lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn lấy Vương Đại Đông, chợt lại là khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống. Ai nha, Đường Quả, ngươi vậy mà thất thần. Thật sự là mất mặt chết. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Vương Đại Đông còn nói một lần. Tại, Đường Quả nhỏ giọng nói ra bản thân địa chỉ. Đường Quả nhà ở tại một cái gọi Nam Sơn Ánh Trăng tiểu khu. Vậy mà khoảng cách Đông Quận biệt thự còn không phải rất xa. Có chừng cái mấy cây số bộ dáng. Nếu là tại Đông Quận biệt thự phụ cận, Vương Đại Đông tự nhiên có thể nhẹ nhõm tìm được đường. Liền hướng dẫn đều không cần mở. Rất nhanh, xe hướng về Nam Sơn Ánh Trăng tiểu khu chạy tới. Đông đông đông, Nam Sơn Ánh Trăng tiểu khu 708 hộ gia đình trước cửa. Vang lên tiếng đập cửa. Một cái tóc ngắn, lớn lên tóc mái, mang giày cao gót tuyệt sắc mỹ nữ dùng trắng như tuyết ngón tay nhẹ gõ nhẹ môn. Đây là nàng cùng chủ hộ thương lượng ám hiệu, không nhấn chuông cửa, trực tiếp gõ cửa, mà lại chỉ gõ 3 lần. Ước chừng qua nửa phút, cửa phòng mở ra một cái khe hở, tóc ngắn mỹ nữ nhanh chóng đi vào. Nếu như Vương Đại Đông ở chỗ này, hắn khẳng định nhận ra cái này vừa đi vào 708 gian phòng nữ nhân là người nào. Bởi vì đây chính là hắn lão bà, Lâm Thi Nghiên. Trong phòng, một cái mang theo cái mũ, mặt dùng thật dày khăn quàng cổ bao trùm chỉ lộ ra hai con mắt bên ngoài gầy gò nữ tử đang mục. Quang gấp nhìn quanh đột nhiên đến nữ tử nói ra, làm sao ngươi tới, hắn không cùng tới đi. Yên tâm đi, hắn đem ta lái xe đi, hẳn là ra ngoài, mà lại ta đi là cửa sau. Hắn không có khả năng phát hiện, Lâm Thi Nghiên từ tốn nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đội mũ nữ tử tựa hồ thở phào. Lâm Thi Nghiên hướng về nữ tử đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng đem nữ tử ôm vào trong ngực. Hai hàng nước mắt, chậm rãi theo Lâm Thi Nghiên khóe mắt trượt xuống. Nửa giờ sau, Lâm Thi Nghiên đứng dậy rời đi, về sau không được qua đây, có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta là được. Nữ tử đối với Lâm Thi Nghiên nói ra. Lâm Thi Nghiên há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Sau đó chậm rãi hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Đại khái hơn phân nửa giờ, Lamborghini chậm rãi đứng ở Nam Sơn Ánh Trăng cửa tiểu khu. Đó là cái rất cao lúc tiểu khu, chí ít xem ra rất tinh xảo, xanh sạch hóa a. Vì cái ác cái gì đều rất tốt. Vương Đại Đông trước kia cũng thấy qua cái tiểu khu này giới thiệu. Bên trong hộ hình tuy nhiên không lớn, nhưng thắng ở hoàn cảnh rất tốt. Đằng sau thì sát bên một con sông, đặc biệt thích hợp đô thị nữ lãnh đạo ở. Nghe nói cái tiểu khu này bên trong có 70-80% hộ gia đình đều là nữ tính đây. Đại Đông ca, cảm ơn ngươi. Đường Quả theo trên xe xuống tới, đối với Vương Đại Đông ngọt ngào nói ra. Vương Đại Đông cười gật gật đầu, ra hiệu không đáng nhắc đến. Một đường lên, hai người trò chuyện không ít. Bắt đầu thời điểm, Đường Quả còn có chút không dám nói chuyện với Vương Đại Đông. nhưng tại Vương Đại Đông giảng mấy cái pha cho tiểu chê cười về sau thiếu nữ chính là dần dần thoải mái. Vương Đại Đông cũng đem chính mình thân phận chân thật cùng hôm nay vì sao lại tới cùng Tiêu Tiêu xem mắt nói cho Đường Quả. Quả quả, cái cho chúng ta hai ước định nha. Vương Đại Đông đối với Đường Quả nháy mắt mấy cái. Hắn dù sao cũng là giúp Chu Minh. Muốn là Đường Quả nói cho Tiêu Tiêu, vậy liền không tốt. Yên tâm đi Đại Đông ca, ta sẽ không miệng rộng. Đường Quả cười trả lời. Vậy ta liền đi trước. Vương Đại Đông phát động xe. Mắt thấy Vương Đại Đông thì muốn ly khai. Đường Quả trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Mà lại, hôm nay Vương Đại Đông giúp nàng lớn như vậy bận bịu, nàng đều chưa kịp cảm ơn Vương Đại Đông đâu. Làm sao cũng cần phải mời người ta ăn bữa cơm. Ngỏ ý cảm ơn a. Đại Đông ca, Đường Quả gọi lại vừa mới đánh tốt phương hướng bàn Vương Đại Đông. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Đại Đông ca, ngươi nhìn ngươi giúp ta lớn như vậy bận bịu, lại tiễn ta về nhà. Muốn không, ngươi đến trong nhà của ta uống miếng nước lại đi thôi. Đường Quả thực sự không biết nên tìm lý do gì lưu lại Vương Đại Đông. Chợt nhớ tới trước kia nhìn qua nội hàm tiết mục ngắn. Liền nói với Vương Đại Đông. Há, tốt. Ta vừa vặn muốn đi nhà xí đây. Vương Đại Đông cười gật gật đầu. Hắn là thật nghĩ đi nhà xí. Chỗ lấy không có sách đi ra. Là bởi vì hắn cảm thấy. Nếu như hắn nói muốn tới nữ hài tử nhà đi mượn nhà vệ sinh, người khác nói không chừng hội khi hắn có ý đồ đây. Đã đều Đường Quả chủ động mời hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vương Đại Đông dừng xe lại. Theo Đường Quả cùng lên lầu. Đại Đông ca quả nhiên là cái 10 phần chính trực người đâu. Muốn là hắn nam nhân, khẳng định đã sớm tìm các loại lý do muốn tới trong nhà của ta đi. Đường Quả ở trong lòng đắc ý. Nghĩ đến, giống như Vương Đại Đông là cái chính trực người, nàng thì thật cao hứng một dạng. Đến, chính là chỗ này, 608 phòng. Đường Quả lanh lợi chạy đi mở cửa. Vương Đại Đông cười cười. Theo Đường Quả cùng một chỗ tiến gian phòng. Đây là một cái lồng hai căn phòng. Sửa sang có chút tinh xảo. Đại Đông ca, nhà vệ sinh là ở chỗ này. Đường Quả chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó đi nhà cầu. Đường Quả đứng tại máy đun nước trước. Biểu lộ có chút xoắn xuýt. Đại Đông ca đến cùng là ưa thích trà vẫn là cà phê đâu. Thiếu nữ khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Mặc kệ, dứt khoát một dạng một chén. Nếu như Đại Đông ca nói hắn thích uống trà, ta thì uống cà phê. Hắn nói muốn uống cà phê, ta thì uống trà tốt. Thiếu nữ có chút cao hứng. Đột nhiên cảm thấy chính mình tốt cơ trí. Rót trà ngon, lại pha một ly cà phê. Đường Quả thì cao ở trên ghế salon các loại Vương Đại Đông đi ra. Ai nha, ta lại đem Đại Đông ca cho mời vào nhà. Đại Đông ca sẽ không phải cho là ta là loại kia rất tùy tiện nữ nhân à. Một hồi ta nên nói gì đâu. Vạn nhất Đại Đông ca muốn lưu lại qua đêm làm sao bây giờ. Ai nha, ai nha, Đường Quả, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đại Đông ca như vậy chính trực. Làm sao có thể sẽ xách đi ra muốn tại nhà ngươi qua đêm đâu. Mà lại, lão bà của người ta vẫn là đại tổng giám đốc ai. Thiếu nữ sắc mặt tựa như là chân trời đám mây. Một dạng, đổi tới đổi lui. Một hồi vô cùng cao hứng. Một hồi lại sầu mi khổ kiểm. Xem ra đáng yêu cực. Các loại đại khái 10 phút đồng hồ. Vương Đại Đông đều chưa hề đi ra. Đại Đông ca, ngươi tốt không? Đường Quả có chút kỳ quái. Thì nhẹ nhàng hô một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.